Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540: Môn sinh khắp thiên hạ. Chúng tu sĩ ăn mừng âm thanh. Thẳng đến Lý Phàm bay tới Tùng Vân Thành, thân tự mở ra phòng hộ đại trận cửa vào, mới dần dần kết thúc. Chư vị, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta nhà mới. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Một chúng tu sĩ liên tục xưng là. Ở trên đảo một đám thiết bị đều là như trước diện mạo, bao quát truyền tống trận, thiên huyền kính chờ, các vị đạo hữu có thể tự mình đi thể nghiệm, ta thì không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Phàm cao giọng nói ra. Chính có một ít tu sĩ không kịp chờ đợi rời đi thời điểm, Lý Phàm nhìn lấy bọn hắn mỉm cười, chợt lại lên tiếng nói: Phía dưới những thứ này đạo hữu còn mời đi theo ta bố chính đường một chuyến. Hà Chính Hạo, Cao Viễn, Chu Thanh Ngang, chấm ngoặc kép, Phương Vi Hậu, chấm ngoặc kép, Cổ Tuấn, chấm ngoặc kép, như báo món ăn tên đồng dạng. Lý Phàm một hơi niệm hơn 100 người tên. Những cái kia nguyên bản đang muốn rời đi tu sĩ ào ào ngừng cước bộ, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời sắc mặt khẩn trương, dốc lòng lắng nghe. Những cái kia bị hô đến tên, tự nhiên là mừng rỡ như điên, mà những cái kia không có bị gọi vào, lại cũng không dám lộ ra dị dạng, chỉ là tràn đầy hâm mộ nhìn đối phương. Ôm vào Lý Phàm vị này trên mặt nổi là bí tự sứ, kỳ thực là đại diện đảo chủ bắp đùi về sau, bọn họ sau này thật đúng là tiền đồ vô lượng. Tiếng nói vừa ra, Lý Phàm liền dẫn chừng 100 người, trùng trùng điệp điệp hướng về thành trì trung ương bố chính đường đi đến. Chỉ để lại các tu sĩ thần thức đang không ngừng trong bóng tối giao lưu. Ra vẻ cái gì? Cái gọi là họa phúc khó liệu. Chớ nhìn hắn Lý Phàm hiện tại đắc thế, chờ Hồng Hy đảo chủ trở về, hết thảy đều là chàng hư không? Ta nhìn ngược lại là chưa hẳn. Bí sứ đại nhân hắn rõ ràng cũng là có hậu trường. Nếu không loại này trên xuống một châu chúa tể chuyện tốt, chỗ nào có thể đến phiên hắn? Đây không phải nói nhảm nha. Phổ thông tu sĩ có thể đem hóa thần khôi lỗi dẫm dưới chân, ta nhìn liền xem như Hồng Hy, Tử Vân hai vị đảo chủ trở về, cũng sẽ đối bí sứ đại nhân khách khách khí khí. Chu đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ tình thế, không nên chọc tức bí sứ đại nhân mới tốt. Hừ, các ngươi sợ hắn, ta Chu Vĩnh Thọ lại không sợ hắn Lý Phàm. Ngoặc kép, mọi việc như thế đối thoại, phát sinh Tùng Vân Thành các cái địa phương, không có người nào làm cho trên đời tất cả mọi người ưa thích. Lý Phàm tự nhiên cũng là như thế. Đối với Tùng Vân Hải tu sĩ nghị luận, Lý Phàm thế nhưng là không có chút nào quan tâm. Giờ phút này, đem định tốt mỗi cái trống chỗ chức vị, bổ nhiệm cho mọi người. Sau đó lại đem bổ nhiệm nhân sự báo cáo cho Vạn Tiên Minh tổng bộ. Đợi đến phê chuẩn sau, bận rộn cả ngày Lý Phàm rốt cục rỗi rãnh, cũng là may mắn mà có Hà Chính Hạo, Cao Viễn mấy vị đắc ý trợ thủ giúp đỡ. Bằng không hắn xử lý lên trong thành chính vụ đến, còn thật không có nhẹ nhàng như vậy. Ngồi ngay ngắn ở bố chính đường bên trong một gian chuyên môn chuẩn bị cho hắn trong phòng, Lý Phàm hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ được trong đan điền bốn phía vọt tới vài luồng mạnh yếu không đồng nhất phản hồi tu vi. Trên mặt lộ ra hơi hơi thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới ta thủ hạ trong những người này, nhanh như vậy đã có người đột phá. Cũng thế, những người này phần lớn nguyên bản đều là Tùng Vân Hải bần khổ tu sĩ. Bây giờ đi theo ta đằng sau, khổ cực nửa năm, rốt cục đạt được ước muốn, một bước lên trời. Không chỉ có tiến nhập Tiên Minh bên trong thể chế, mà lại lấy được chức vụ cũng không tính là thấp. Tâm tình khuấy động phía dưới, tu vi đột phá cũng là bình thường sự tình. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, bọn họ tất cả đều là dựa vào ta dìu dắt, thụ ta ân huệ, cho nên cũng liền tự nhiên sẽ có tọa sơn quyết phản hồi tu vi. Đồng thời, loại này phản hồi cường độ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tỉ mỉ cảm ứng, trong lòng càng ngày càng kinh hỉ. Tuy nhiên so ra kém truyền pháp tri ân, nhưng cũng là như là tái tạo, mà lại loại này tu hành chi lộ, so với truyền pháp, càng thêm an toàn, ẩn nấp, đồng thời, bị vạn tiên minh thể chế phù hộ. Quang minh chính đại, ta đây là giữa đường xuất gia, không có căn cơ nho nhỏ bí sử. Nếu là chân chính một châu chúa tể, môn sinh cố lại trải rộng tiên minh các nơi. Chấm ngoặc kép, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Lý Phàm ánh mắt tỏa sáng, lại là ẩn ẩn tìm được một đầu mới tinh tu hành chi đạo. Chỉ cần ta ngồi vững vàng bí tự sứ quan chức một ngày, liền có thể dựa vào cái này mấy trăm tên tâm phúc phi tốc tăng cao tu vi. Có thể triển vọng kết, anh một chuyện, ngũ hành đại động thiên. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này nguyên bản mục tiêu. Lý Phàm lại khẽ nhíu mày. Một thế này phát triển, viễn siêu hắn sở liệu. Rất nhiều sự tình đi hướng, cùng kiếp trước một trời một vực. Nguyên bản dẫn đến ngũ hành đại động thiên bị ép di chuyển thiên linh châu chi chiến. Chỉ sợ chưa hẳn còn sẽ phát sinh. Có thể nếu như không có vạn tiên minh cùng ngũ lão hội song phương đại chiến. Bình thản thời kỳ, Lý Phàm muốn đục nước béo cò độ khó khăn. Nhưng là quá lớn, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, là thời điểm lại phái ngươi ra tay. Chu Thanh ngang đạo hữu, trầm ngâm một lát, Lý Phàm cười cười. Chú ý lực chỉ một thoáng tập trung vào Chu Thanh Ngang trên thân. Giờ phút này Chu Thanh Ngang bên người, thế nhưng là vây quanh một vòng tu sĩ. Người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Cùng Hà Chính Hạo quan hệ không ít. Thâm thụ Lý Phàm trọng dụng Chu Thanh Ngang. Tương lai muốn một bước lên mây. Lúc này không bắt được sau cùng thời cơ tạo mối quan hệ. Chờ đến khi nào? Sau đó đến đây thông cửa. Trưng bày tu sĩ nối liền không dứt, Chu Thanh Ngang phế đi tốt một phen công phu, mới thoát khỏi mọi người. Đợi đến đêm khuya, lặng lẽ chạy ra khỏi Tùng Vân Thành, thẳng đến liên hệ địa điểm mà đi. Bố chính đường, đô ti duy trì trật tự. Đầu, chức vị này thế nào? Quyền hạn có thể lớn đâu? Dò xét cảnh nội tứ phương, bình thường có phạm pháp tiến hành, đều có thể nghiêm túc xử lý. So với nho nhỏ hòn đảo trấn thủ, có thể uy phong quá nhiều. Chu Thanh Ngang đối với đoạn thạch mặt người, dương dương đắc ý nói ra, mà lại trước kia tiếp xúc không đến các loại bí mật. Bây giờ đều có thể tùy tiện thu hoạch, có thể nói là thật đánh vào địch nhân nội bộ á. Đầu, đầu ngươi tại sao không nói chuyện a? Chu Thanh Ngang nhìn lấy đối diện một mực không có động tĩnh, có chút kỳ quái hỏi. Vẫn là yên tĩnh như chết. Lý Phàm tâm bên trong chợt dâng lên một tia dự cảm không tốt. Sau đó cũng đình chỉ nói chuyện. Hồi lâu sau, đoạn thạch phía trên mặt người cuối cùng mở miệng. Thanh âm lạnh lùng, tràn ngập sát ý. Người không phải Chu Thanh Ngang. Người đến cùng là ai? Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá y nguyên vẫn là giả bộ như có chút kinh ngạc bộ dáng. Đầu, người đang nói cái gì a? Nhìn một cái ta gương mặt này, không thể giả được, người sao có thể hoài nghi ta đâu. Ta thế nhưng là vì tổ chức lập xuống công lao hãn mã. Cái kia tiên minh nhận chức đại khảo thí đề, huyền hoàng quy nhất thống thư tiệt mật hơi thở. Chấm ngoặc kép, Chu Thanh Ngang 10 phần ủy khuất đem chiến công của mình đủ số nói tới. Nguyên lai, người sớm như vậy thì thay mận đổi đáo. Chấm ngoặc kép, bội phục. Đoạn thạch mặt người căn bản không có bị Lý Phàm ngụy biện chỗ mê hoặc. Thanh âm lạnh dường như kết băng đồng dạng. Nguyên bản 10 phần lo lắng, Chu Thanh Ngang. Nhất thời bình tĩnh lại. Dường như biến thành người khác giống như. Nhàn nhạt hỏi. Ồ, ta là nơi nào lộ ra sơ hở? Hừ, đoạn thạch mặt người cười lạnh một tiếng. Các hạ ngụy trang không chê vào đâu được. Nhưng là ngươi nghìn tính vạn tính. Lại là tính sai một chút. Chu Thanh Ngang tại lúc đầu tiếp nhận chui vào vạn tiên minh nhiệm vụ. Thời điểm, thì có một cái trung cực sứ mệnh. Một khi tại vạn tiên minh nội bộ chính thức lấy được chức vị quan trọng, thì lập tức bỏ đi ban đầu ám tử thân phận. Triệt để ẩn giấu đi. Không thể lại cùng chúng ta liên hệ. Để tránh bị phát hiện. Thất bại trong gang tấc. Thẳng đến tổ chức ở lúc mấu chốt bắt đầu dùng. Chấm ngoặc kép. Cho nên, ngươi cái này vừa nhận chức, thì không kịp chờ đợi chạy tới liên hệ ta. Tuyệt sẽ không là Chu Thanh Ngang bản thân. Mặt người trầm giọng nói. Hết chương.